Đạo Tâm Trùng Ma, chương 1301, đạp trên Thái Ất Môn, góc truyện audio.com. 2 năm thời gian, Tần Thiếu Phong chính là cả ngày luyện đan cùng tu luyện, rốt cục đem linh dược thánh huyết Dương Thị nhất tộc đưa tới đều luyện chế thành linh đan. Đương nhiên, đây chỉ là linh dược thánh huyết Dương Thị nhất tộc ở địa bàn vốn thuộc về Dương Thị nhất tộc bọn họ cướp đến, còn chưa hướng thế lực khác động thủ. Dù sao như vậy thứ nhất mang đến ảnh hưởng thật sự quá lớn, thánh huyết Dương Thị nhất tộc cũng là cần lo lắng thực lực của bản thân cùng tình huống phát triển tương lai. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không để ý thánh huyết Dương Thị nhất tộc phát triển như thế nào, dù sao hắn chỉ cần phụ trách luyện đan là được, bởi vì linh đan hắn luyện chế ra càng nhiều, hắn có thể khống chế càng nhiều tộc nhân thánh huyết Dương Thị nhất tộc, hơn nữa tu vi Tần Thiếu Phong cũng có thể tăng cường theo, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đối với thu hoạch của 2 năm này vẫn là phi thường hài lòng. Sau khi đem một lò đan dược cuối cùng luyện chế ra, Tần Thiếu Phong duỗi lưng một cái, lập tức nói với một con cháu Dương Thị bên người. Được rồi, đem một đám sinh tạo hóa đan này đưa đi Hồng Minh Tinh đi. Mà con cháu Dương Thị kia lập tức cung kính nói với Tần Thiếu Phong. Vâng, lão tổ, nói xong liền đem một đám linh đan Tần Thiếu Phong luyện chế này đều mang đi. Đứng lên, Tần Thiếu Phong cảm thụ một chút lực lượng trong cơ thể mình, trong lòng cực kỳ hài lòng, tại 2 năm thời gian này, Tần Thiếu Phong thông qua thời điểm luyện đan không ngừng hấp thu năng lượng trong linh dược, khiến cho tu vi của mình không ngừng đề cao, này đã là cảnh giới truyền kỳ cảnh cửu giai đỉnh phong, mà tại cảnh giới như vậy, bổn nguyên chân khí Tần Thiếu Phong có được cho dù là cường giả sử thi cảnh tứ giai cũng căn bản không thể so sánh, dù sao Tần Thiếu Phong chính là có được 3.000 viên bổn nguyên kim đan. Mặt khác nếu ở cộng thêm 3 đại huyền công của Tần Thiếu Phong, như vậy cho dù là cường giả sử thi cảnh lục giai cũng không phải đối thủ của Tần Thiếu Phong, đối mặt cường giả sử thi cảnh bát giai, cửu giai, Tần Thiếu Phong tuy rằng sẽ không thủ thắng, chẳng qua tự bảo vệ mình đã hoàn toàn không có vấn đề, mà nếu Tần Thiếu Phong có thể đột phá truyền kỳ cảnh đạt tới sử thi cảnh mà nói, như vậy cho dù cường giả thần thoại cảnh nhất giai, Tần Thiếu Phong cũng có thể chống lại, điểm này Tần Thiếu Phong rất rõ ràng. Cho nên Tần Thiếu Phong đối với 2 năm tu luyện này của mình 10 phần hài lòng, tiếc nuối duy nhất chính là 3 đại huyền công của mình không thể khôi phục đến cảnh giới đại thành, chẳng qua cái này cũng là chuyện không có cách nào, dù sao lực lượng 3 đại huyền công này cần thật sự quá khổng lồ, muốn khôi phục đến cảnh giới ở Hồng Mông thế giới, khó khăn phi thường lớn, Tần Thiếu Phong cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Trừ phát triển bản thân, Tần Thiếu Phong cũng thông qua truyền tin Ngọc Phù đều liên hệ cùng mọi người Thanh Loan Tinh, bọn Tiểu Bạch Bàn Cổ Sông Pha bên ngoài, tại trong 2 năm này, bọn họ phát triển cũng đều rất thuận lợi, nhất là Thanh Loan Tinh phát triển, cũng đã chinh phục 2 cái hành tinh tiến bộ như vậy thật sự ra ngoài Tần Thiếu Phong đoán trước. Thiếu Phong ca, người mau đến xem, ta cướp được một gốc dược vương rồi, ha ha. Ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong nghĩ việc này, bỗng nhiên truyền đến tiếng của Dương Tiểu Hổ, chỉ thấy Dương Tiểu Hổ đã bộ dạng lưng hùm vai gấu, thoạt nhìn vô cùng khỏe. Góc truyện audio.com, Mạnh Sải bước chạy tới, trong lòng còn ôm một gốc nhân sâm màu vàng ước chừng dài 2 thước cũng sắp thành hình người rồi, cũng không biết Dương Tiểu Hổ tiểu tử này từ nơi nào kiếm được dược vương như vậy, ngược lại làm cho Tần Thiếu Phong rất ngạc nhiên vui mừng. Dương Tiểu Hổ nay đã 10 tuổi, bởi vì được Tần Thiếu Phong chiếu cố đặc thù, dùng lượng lớn ích huyết đan cùng đoán cốt đan, khí huyết cùng lực lượng tăng trưởng cực nhanh, nay ở trong con cháu trẻ tuổi của thánh huyết Dương Thị nhất tộc có thể so được với Dương Tiểu Hổ căn bản không có, mà lúc này thực lực Dương Tiểu Hổ đã là tương đương với cao thủ truyền kỳ cảnh cửu giai, lực lượng cả người cực kỳ cường hãn. Chẳng qua Dương Tiểu Hổ biết tất cả cái này đều là bởi vì có Tần Thiếu Phong, hắn mới có thể tại tuổi như vậy có được lực lượng như thế, tự nhiên là đối với Tần Thiếu Phong rất kính nể, đối với Tần Thiếu Phong nói gì nghe nấy, chỉ cần là chuyện Tần Thiếu Phong dặn dò, mặc kệ đúng hay không, tiểu tử này đều sẽ nghiêm khắc đi hoàn thành cho Tần Thiếu Phong. Ồ, Tiểu Hổ, ngươi là ở nơi nào cướp đến? Ta nhớ rõ địa bàn thánh thể môn chúng ta chính là bị các ngươi đào 3 thước đất rồi, vậy mà còn có thể tìm được Dược Vương. Tần Thiếu Phong từ trong tay Dương Tiểu Hổ đem một gốc dược vương kia nhận lấy, tùy ý nhìn cũng không có để ý, phải biết rằng Tần Thiếu Phong hiện tại cũng không phải dế nhũi chưa từng thấy dược vương, tại trong 2 năm này, Tần Thiếu Phong trừ vô số linh dược, dược vương cũng là thấy thành đống. Dương Tiểu Hổ sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói cười hắc hắc lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong ca ta đi Huyền Châu của Thái Ất Môn cướp bóc một nơi tên là Thiên Phong Thành của Thái Ất Môn, bọn họ chiếm được một ít linh dược cùng dược vương, liền đưa tới cho ngươi. Huyền Châu kia là một cái đại châu của Thái Ất Môn, cùng Thánh Thể Môn liền nhau, cũng chính là vì như vậy, thường xuyên bị con cháu Thánh Thể Môn Dương Thị thăm. Này con cháu Dương Thị của Thiên Võ Tinh Vực chính là ác bá tuyệt đối, bởi vì bọn họ là đi đến nơi nào liền cướp đến nơi đó, hơn nữa còn chỉ cướp linh dược cùng dược vương, trừ những cái này thì cái gì cũng không cướp, điều này làm cho toàn bộ môn phái đều không có cách nào, chung quy không thể chỉ vì vài cọng linh dược liền khai chiến với Thánh Thể Môn, vậy chỉ có mất nhiều hơn được. Cho dù là Thái Ất Môn, Thánh Hư Phái, Thanh Long Thánh Triều cùng yêu ma minh thế lực chúa tể như vậy cũng chỉ có thể là nhận xui xẻo, bởi vì con cháu Dương Thị chỉ cướp linh dược như vậy thực hiện thật sự là làm cho bọn họ không có cách, cuối cùng chỉ có thể là mặc kệ nó, chỉ cần là không thương tổn môn hạ đệ tử bọn họ, như vậy tổn thất một ít linh dược thì tổn thất một ít linh dược là được, cũng không có gì quá đáng. Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Tiểu Hổ nói, cười cười, từ sau khi biết Tần Thiếu Phong xem Thái Ất Môn không vừa mắt, toàn bộ thánh thể môn Dương Thị nhất tộc liền đối với Thái Ất Môn tiến hành chiếu cố trọng điểm. Thái Ất Môn là bị môn phái thánh huyết Dương Thị nhất tộc cướp bóc nhiều nhất, điều này làm cho Thái Ất Môn phi thường nghi hoặc, đến tột cùng nhóm người điên này muốn làm cái gì, vì cái gì phải nhằm vào Thái Ất Môn như vậy. Nhắc tới Thái Ất Môn, Tần Thiếu Phong liền nghĩ đến Đoạn Thiên Vũ, trong 2 năm thời gian này, Đoạn Thiên Vũ này ngược lại thành thật. gocchuyenaudio.com, một chút cũng không có bất cứ thủ đoạn trả thù nào nữa, chẳng qua Tần Thiếu Phong biết lấy cá tính của Đoạn Thiên Vũ là tuyệt đối sẽ không cam tâm, cho nên về sau khẳng định sẽ đến trả thù, mà cùng với để cho hắn đến báo thù, không bằng tự mình đi đem cái hậu hoạn này trừ bỏ. Tiểu Hổ, đi mời ba thái gia gia của ngươi. Tần Thiếu Phong sau khi nghĩ một chút hướng về Dương Tiểu Hổ nói, mà Dương Tiểu Hổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trực tiếp liền hướng về đỉnh núi Thánh Sơn chạy đi, rất nhanh liền đem ba huynh đệ bọn Dương Vân Long kêu đến. Này ba huynh đệ này bởi vì được lão tổ tông Thánh Huyết Dương Thị nhất tộc ban thưởng, trừ thực lực tăng nhiều, địa vị ở Thánh Huyết Dương Thị nhất tộc cũng là nước lên thì thuyền lên, đã vinh dự thăng làm ngoại môn trưởng lão rồi, chẳng qua cùng địa vị Tần Thiếu Phong so sánh, lại không tính là cái gì. Ba huynh đệ bọn Dương Vân Long sau khi thấy Tần Thiếu Phong, đều cung kính hướng về Tần Thiếu Phong hành lễ. Bái kiến Thiếu Phong lão tổ, địa vị của Tần Thiếu Phong chính là giống như Thánh Huyết Dương Thị lão tổ tông, ba người bọn Dương Vân Long thấy Tần Thiếu Phong là phải hành lễ, mà bọn họ cũng không có một chút không phục, tuy thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong không bằng bọn họ, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại so với bọn họ quan trọng hơn nhiều. Từ khi dùng linh đan Tần Thiếu Phong luyện chế, thực lực ba người bọn họ đều đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa bởi vì quan hệ gần quan được ban lộc, khiến cho có linh đan gì tốt nhất đều sẽ được ba người bọn họ có được, trước nay thực lực bọn họ so với trưởng lão tổng bộ dòng họ Hồng Minh Tinh cũng cường hãn hơn, mà tất cả cái này đều là Tần Thiếu Phong ban cho. Ba vị trưởng lão miễn lễ, hôm nay mời ba vị tới là có chuyện kính nhờ ba vị, ta tính đi Thái Ất Môn bàn chút chuyện, chẳng qua các ngươi cũng là biết, chút thực lực ấy của ta, nếu Thái Ất Môn lão thăng thăng thăng kia xuất hiện, một chút cũng không đủ xem, cho nên mời ba vị trưởng lão theo ta đi một chuyến. Tần Thiếu Phong nói với bọn Dương Vân Long, hắc hắc, chẳng lẽ Thiếu Phong lão tổ là muốn tiêu diệt cái Thái Ất Môn này hay sao? Dương Vân Long nghe xong Tần Thiếu Phong nói, hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, đối với việc Tần Thiếu Phong bất mãn Thái Ất Môn, bọn họ cũng có nghe thấy, tuy không biết là vì cái gì, chẳng qua nếu diệt Thái Ất Môn có thể lấy lòng Tần Thiếu Phong mà nói, như vậy ba người bọn họ cũng không để ý đi làm như vậy. Tần Thiếu Phong nghe xong Dương Vân Long nói, lại là lắc lắc đầu, lập tức nói với Dương Vân Long. Ngược lại chưa đến cái tình trạng kia, chỉ muốn đi giải quyết một cái hậu hoạn. Chẳng qua Thái Ất Môn kia nếu biết điều mà nói, ngược lại cũng thôi, nếu là không biết điều, vậy diệt cũng liền diệt đi. Đối với Đoạn Thiên Vũ lúc trước muốn đối phó Hàn Nhược Tuyết cùng Hồ Tiên Nhi, Tần Thiếu Phong vẫn ghi tạc trong lòng, Hàn Sơn lão tấu gì kia còn vẫn đều rất tiêu dao. Ba người bọn Dương Vân Long nghe xong Tần Thiếu Phong nói, đều cười hắc hắc, đã hiểu ý tứ của Tần Thiếu Phong, lập tức ba người bọn họ liền đi theo Tần Thiếu Phong đứng dậy bay về chỗ Vân Châu của Thái Ất Môn, chỉ là bọn hắn không biết giờ này khắc này, ở trên nghị sự đại điện của Thái Ất Môn, lại là đang thảo luận chuyện đối phó Thánh Thể Môn như thế nào. Thái Ất Môn ở trên Bạch Vân Sơn của Vân Châu chiếm cứ phạm vi cực kỳ rộng lớn, chung quanh dãy núi vờn quanh, lại là phân bố các phân đường của gocchuyenaudio.com. Thái Ất Môn tổng cộng là 36 cái, mà đường chủ mỗi một cái phân đường đều có thực lực đã ngoài sử thi cảnh, bởi vậy có thể thấy được thực lực Thái Ất Môn là hùng hậu cỡ nào. Lúc này đường chủ 36 phân đường này đều tụ tập ở trong nghị sự đại điện, mà môn chủ Thái Ất Môn Đoạn Giang ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng phía trên, hai mắt híp lại, nhìn mọi người phía dưới, mà tại bên cạnh Đoạn Giang này thì là đứng một người tuổi còn trẻ, không phải ai khác chính là Đoạn Thiên Vũ, mà Đoạn Thiên Vũ tại trường hợp như vậy xuất hiện đủ để chứng minh địa vị hắn nay ở trong Thái Ất Môn không thấp. Đây tự nhiên là quan hệ bởi vì tư chất của bản thân Đoạn Thiên Vũ, ở sau khi đi tới Thái Ất Môn, liền được Đoạn Giang thu làm đệ tử, mà Đoạn Thiên Vũ cũng không làm cho Đoạn Giang thất vọng, chỉ hơn 2 năm thời gian đã tu luyện đến trình độ truyền kỳ cảnh cửu giai đỉnh phong, địa vị tự nhiên mà vậy đề cao không ít, có quyền đứng hàng ở đây. Cách chương.